Thế là, lúc nhận điện thoại, anh ngồi ôm Tố Diệp, trong miệng không ngừng nhai mấy món quà vặt được Tố Diệp đút cho. Quãng thời gian này có vẻ yên bình hơn nhiều. Có lẽ vì thời tiết cũng trở lạnh, nên mọi người cũng lười biếng hơn. Mấy tin đồn liên quan tới nhà họ Diệp cũng không còn bị người ta xôn xao rầm rộ nữa. Mọi chuyện trên đời này là vậy, chẳng có gì là vĩnh viễn, scandal lại càng như vậy. Vốn dĩ đó chỉ là trò đùa vô vị để giết thời gian. Trong một xã hội mà tin tức bùng nổ như ngày nay, nó cũng dễ dàng tan biến như mây. Thế nên khi Tố Diệp rực rỡ xinh đẹp xuất hiện tại phòng tâm lý Liêm Chúng, mấy tay phóng viên mấy hôm trước chỉ mong lột da cô ra, giờ đã không thấy mặt mũi đâu. Chẳng ai nhớ mãi không quên một chuyện gì, huống hồ là mấy tin lá cải của nhà người ta. Bận rộn cả một buổi sáng, tới trưa, Tố Diệp mệt mỏi rũ rượi, vì đa phần toàn bộ sức lực cô đã dùng hết cho người khách ban sáng. Đó là một người đàn ông bị mắc bệnh sạch sẽ, lúc nói chuyện với cô còn phải bịt mũi, điệu bộ như sợ rằng nước bọt của cô sẽ có sức công phá khủng khiếp tới sinh lý của ông ta vậy, chỉ mong ngồi cách xa cô vạn dặm. Đầu tiên cô tìm ra nguyên nhân hình thành án tâm lý, rồi áp dụng trị liệu nhận thức để tiến hành chữa trị cho ông ta. Ai ngờ cả quá trình ông ta rất thiếu hợp tác. Ghế không lau tới lần thứ 6 thì tuyệt đối không ngồi, cả cốc giấy cũng phải dùng nước nóng tráng qua nhiều lần mới dám sử dụng. Tố Diệp phán đoán ông ta mắc bệnh ưa sạch sẽ nghiêm trọng đồng thời cũng mắc cả bệnh cưỡng chế. Như vậy, cô lại phải điều chỉnh phương án trị liệu lại từ đầu. Bữa trưa được cô giải quyết nhanh gọn ngay trong phòng làm việc. Trong phòng của Lý Thánh Đảng. Ở Liêm Chúng, trước nay Tố Diệp luôn có thói quen sinh hoạt cùng với Lý Thánh Đảng. Còn Lý Thánh Đảng rõ ràng trước đây đi theo Phương Bội Lôi đã chịu quá nhiều đãi ngộ phân biệt đối xử, ít nhiều cũng để lại ám ảnh tâm lý. Sự thẳng thắn, không hề giả tạo cùng cảm giác thân thiện của Tố Diệp cũng khiến cô ấy vừa mừng vừa lo. Thế là chỉ cần lúc Tố Diệp đang ăn trưa trong phòng làm việc, cô ấy cũng chủ động dành ra một chút không gian của bản thân, vui vẻ đặt cho Tố Diệp mấy món cô thích ăn nhất. Tiếc là hôm nay Tố Diệp ăn không ngon miệng, ăn gì cũng thấy uể oải, phản ứng cũng càng ngày càng chậm chạp. Sau khi Lý Thánh Đảng bày xong thức ăn, thấy cô cứ vô thức nhìn chằm chằm vào một điểm nào đó bèn hỏi, bác sĩ Tố. Chị nghĩ gì vậy? Hồn phách Tố Diệp một lúc sau mới trở lại, gật đầu như khúc gỗ. Thấy vậy Lý Thánh Đảng chép miệng. Xem ra vị khách ban sáng thật sự đã khiến chị phát điên rồi. Sao chỉ có phát điên? Tố Diệp theo nghề này lâu như vậy rồi, sợ nhất là gặp phải án nào muốn trị liệu mà lại không chịu hợp tác. Gặp kiểu người này cô chỉ muốn đá bay ra ngoài, kèm thêm một câu, bà nội à. Không muốn chữa thì tới đây lãng phí thời gian của tôi làm gì. Dùng bữa trong tâm trạng chán nản, hôm nay cô đúng là nói rất ít, chỉ có Lý Thánh Đảng tía lia không ngớt. Ăn mãi, bỗng có một điệu nhạc quái dị phát ra từ máy tính của Lý Thánh Đảng. Nhẹ nhàng nhạt nhòa mà lại âm u nặng nề, như đến từ âm phủ. Điệu nhạc này rất quen tai, Tố Diệp cảm thấy mình đã nghe ở đâu đó. Khi cô đang cầm cốc nước lên định uống thì ca từ của nó lọc vào tai cô. Tam hà dẫn dắt linh hồn, nước mắt lã chả rơi. Châm lên ánh đèn xanh âm u le lói. Đi qua ngõ sâu dài dằng dặc. Phẩy nhẹ vạt sương sáng sớm. Nước lọc xoay tròn trong cổ họng, suýt nữa thì bị cô phun ra ngoài. Ca khúc cứ tự nhiên lọt vào tai cô, khuấy đảo suy nghĩ của cô. Một đoạn hồi ức của quá khứ cũng như đang nổi lên bềnh trên mặt nước. Cuối cùng cô cũng nhớ ra nó, nhớ lại đoạn ca từ quen thuộc này. Tim cô bỗng đập thịt một tiếng, những ngày bồng bềnh trên chiếc thuyền gỗ, nhìn người hai bên bờ sông thả hoa đăng trong Tết Trung Nguyên lại hiện lên trước mắt. Trấn Thiên Đăng. Cô ngồi trên mạn thuyền, đầu dựa vào cửa sổ. Cảm nhận cái dịu dàng mềm mại của đất trời Giang Nam sương khói qua cơn mưa bụi. Trên bờ là thanh âm dịu dàng, kéo dài, vòng quay trong con ngõ dài, rẽ ngoặt ánh sáng, cùng với dòng nước chậm chậm chảy dưới cầu, lọc vào tai cô. Ngày hôm ấy, mặt sông cũng ẩn hiện những chiếc hoa đăng, còn có chiếc thuyền chờ rất nhiều đồ cúng cho Tết Trung Nguyên, mang theo hy vọng của người dân và một bà đồng. Có một hương vị văn hóa sâu đậm. Cô chẳng biết mình đã ngủ gật từ lúc nào. Cô ngáp ngủ, rồi nhìn theo khung cảnh bồng bềnh, dập dềnh, sau đó nghe thấy điệu nhạc kỳ lạ này vang vọng trong không gian. Bên tai cô. Chắc chắn là điệu nhạc này. Có lẽ điệu khúc này không có gì khác thường. Chỉ có điều lúc đó cô chợt bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng,